Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Tập kích. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua. Đã đến giờ biển tròn lịch năm 1516 tháng 2 phần. Oanh, Lốc Tàu phụ cận, một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm, lâm vào trong nước biển. Đây là tuần lễ này thứ 3 chiếc đi. Mỗi một chiếc thuyền hải tặc ra biển không lâu liền đắm chìm. Người ở bên trong không một may mắn còn sống sót. Nghe nói là hải thần nổi giận, trừng phạt những này muốn làm nhiều việc ác hải tặc. Chết cũng tốt, những người này a, đem Lốc Tàu làm cho chướng khí mù mịt. Bên bờ, cảng khẩu vị trí đứng đấy một đám bình dân, chính nhìn xem mặt biển chậm rãi chìm xuống thuyền hải tặc mà nghị luận. Là một đầu hải ngư, chỉ ít tại 40 mét trở lên. Cảng khẩu một bên, một chiếc to lớn hải quân chiến hạm cái khác trên bờ biển. Đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Hắn có màu nâu xõa tung tóc, một trương dữ tợn xấu xí gương mặt, bên hông đeo một thanh trường đao. Yuki Morer chuẩn tướng, đầu này hải ngư vì sao đang tập kích hải tặc? Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị dáng người cường tráng nam tử, miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Không biết, nó là vào tuần lễ trước lại tới đây. Tập kích 3 lần ra biển hải tặc. Yuki Morer cau mày nói. Chỉ cần không tập kích thương thuyền cùng thuyền đánh cá liền tốt. Giết chết tiệt hải tặc, cũng coi là vì dân trừ hại. Nam tử mãn bất tại ý nói. Xác thực không cần chúng ta quản nhiều. Yuki Morer thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối phương. Nói ra, Smoker, người vì sao chủ động tới nơi này tiếp nhận ta đảm nhiệm Lốc Tàu chi bộ người phụ trách. Nơi này cũng không phải chỗ tốt. Bởi vì nơi này là vua hải tặc Roger bị xử hình thành trấn. Cũng là Đông Hải hải tặc cất cánh trước đó phải qua đường. Smoker ánh mắt xa xăm nói. Hắn nghĩ tới 18 năm trước sự tình. Mới chỉ 12 tuổi mình. Tại Lốc Tàu nhìn thấy vua hải tặc bị xử tử. Mới manh động trở thành hải quân ý nghĩ. Nơi này sao? Mặc dù Đông Hải đản sinh ra vua hải tặc Roger. Còn có quân cách mạng lãnh tụ Long. Hải quân anh hùng gáp nhóm cường giả. Nhưng là Đông Hải. Lại là tứ hải bên trong yếu nhất hải dương. Yuki Morer cười lấy nói ra. Đông Hải hải tặc thực lực rất yếu. Người đợi ở chỗ này. Sợ là sẽ phải giống như ta. Mấy năm đều không thể thăng chức. Smoker thật dài nhổ ngụm hơi khói. Nói ra, thăng hay không chức không có quan hệ. Chỉ là ta không cách nào cho phép. Có bất kỳ người kế thừa vua hải tặc ý chí. Từ nơi này tiến về Grand Line. Tùy ngươi, ta muốn về hải quân bản bộ. Có cơ hội gặp lại. Yuki Morer vừa cười vừa nói. Yuki Morer đại nhân, người nhìn thật cao hứng rời đi nơi này. Smoker lắc đầu, nói ra. Cẩn thận một chút, con kia hải ngư rất có thể tập kích ngươi. Một con hải ngư mà thôi. Dám tập kích ta, liền có thể thêm dừng lại bữa ăn. Yuki Morer vừa cười vừa nói. Dọc theo hải cảng tiến lên, đi lên một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chẳng được bao lâu, chiến hạm khởi động, hướng về phương xa hành xử. Đi, Tashiji, Smoker nhìn thấy chiến hạm chậm rãi xuất phát. Hô hào sau lưng nữ tử. Hướng phía nơi xa đi đến. Quá ít. Hạ Thu cảm thụ được thể nội cường hóa năng lượng. Phẫn nộ vặn vẹo uốn éo thân thể. Hạ Thu giết chết A Long về sau. Thời gian gần 6 tháng. Đi săn hải tặc rất ít. Thế là hắn nghĩ tới Lốc Tàu. Thế là đi tới gần Rivers Mountain vị trí. Tìm được Lốc Tàu chỗ hòn đảo. Đây là Đông Hải khoảng cách Rivers Mountain gần nhất hòn đảo. Mà Lốc Tàu thì là rất nhiều hải tặc tiến vào Grand Line trước cuối cùng điểm dừng chân. Hạ Thu đi vào Lốc Tàu một tuần lễ, liền đụng phải 3 nhóm hải tặc, nhưng là ẩn chứa cường hóa năng lượng, y nguyên quá mức thưa thớt. Hạ Thu nghĩ muốn tiếp tục mạnh lên, loại này bức thiết, so với mình ẩn núp 2 năm đánh bại A Long lúc còn mạnh hơn. Khi đó mình, chủ yếu là vì tiến hóa ra làm bị thương A Long xúc tu câu chảo. Tăng lớn hình thể, đồng thời yên tĩnh chờ cơ hội, quan sát xung quanh hải vực, tùy thời tiến công, bởi vậy thời gian 2 năm, Hạ Thu đều làm từng bước tăng lên mình, cũng không quá mức bức thiết. Nhưng bây giờ, Hạ Thu bức thiết hy vọng thông qua ăn hải tặc mà tăng lên chính mình. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn nghĩ muốn đi trước Grand Line. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Duy nhất ngăn cản hắn thay đổi thực tiễn, là Grand Line có nguy hiểm. Mà vì áp chế loại này e ngại, Hạ Thu bức thiết hy vọng mình mạnh lên. Nhưng là không đủ, bằng vào lấy những này hải tặc năng lượng không đủ. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu nhìn thấy một chiếc hải quân chiến hạm lái tới. Chiếc chiến hạm này, Hạ Thu nhìn thấy chiếc này hải quân chiến hạm, cảm thấy cùng mình trước đó nhìn thấy chiến hạm khác biệt. Càng lớn càng dài, mà lại tản ra nước biển ba động mãnh liệt hơn. Cái này chứng minh hải lâu thạch tác dụng lớn hơn. Không phải phổ thông chi bộ căn cứ chiến hạm. Lốc Tao, tại Đông Hải có không giống địa vị. Vua hải tặc gia sinh cùng tử vong hòn đảo. Đến nơi này, khoảng cách River's Mountain liền không xa. Lốc Tao người phụ trách là Smoker. Hắn đã từng nói, chắn tổng bộ thượng tá danh dự, không cho Luffy rời đi hải đảo một bước. Cho nên Lốc Tao người phụ trách, làm sao cũng là bản bộ thượng tá cấp độ. Oda tại SBS bên trong nói qua, bản bộ chức quan so tứ hải chức quan năm thứ ba đại học cấp. Một cái phân bộ thượng tá, đại khái là tương đương với Tashiji dạng này thượng úy. Hiện tại bến cảng bên trong có một tàu chiến hạm, ra một tàu chiến hạm, mà lại chiến hạm quy cách giống nhau. Xem xét cũng không phải là Đông Hải phổ thông hải quân chiến hạm. Hơn nữa cách cảng chiến hạm, lái về phía thì là Campbell phương hướng. Hắn muốn đi trước Grand Line hải quân bản bộ. Yêu yêu đọc sách Marineford, nói cách khác, trên chiến hạm người, thực lực tất nhiên không tầm thường. Bản bộ thượng tá, thiếu tướng, hoặc là trung tướng, Hạ Thu không biết, nhưng là ít nhất là tên bản bộ thượng tá. Chỉ cần ăn, sợ là thực lực mình có thể lần nữa tăng lên. Mà lại mặc kệ đối phương có phải hay không trái ác quỷ năng lực người sở hữu. Rơi vào trong nước thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tự nhiên, Hạ Thu không dám thôn phệ trái ác quỷ năng lực giả. Bởi vì tại vua hải tặc bên trong, bích mầm linh hồn trái cây năng lực, rất có thể liền là thông qua ăn hết tu nữ mà thu được. Mặc dù mình là một đầu hải ngư, chưa chắc sẽ dạng này đạt được trái ác quỷ năng lực. Nhưng là chỉ muốn lấy được, mình liền xong đời, ăn hết trái ác quỷ, rơi vào trong nước biển, trái cây năng lực sẽ không biến mất, mà thân thể sẽ bất lực. Mình là hải ngư, không lo lắng nín chết, nhưng mình nếu là không có thể du động, rơi vào đáy biển, sợ là không bao lâu, liền sẽ bị cái khác hải ngư cắn chết. Cho nên Hạ Thu cực lực phòng ngừa điểm này, mỗi lần ăn hải tặc cũng phải làm cho bọn hắn xuống nước du lịch một hồi. Mà nếu như không có trái ác quỷ năng lực, tại dưới nước thực lực cũng sẽ yếu bớt. Ăn hết hắn, sau đó tiến về Grand Line. Hạ Thu nghĩ đến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hải quân chiến hạm phóng đi. Oanh, Hạ Thu mang theo lực lượng khổng lồ, dùng đỉnh đầu mũi sừng, đụng phải hải quân chiến hạm đáy thuyền. Răng rắc. Xương rồng lông tóc không thương, nhưng là chiến hạm đáy thuyền bong thuyền lại bị đụng nát, lộ ra một cái động lớn, nước biển cốt cốt đi đến chảy xuôi. Không đủ, Hạ Thu biết A Long thuyền đều muốn đụng 4 lần mới có thể đắm, mà chiếc này có thể hoành hành tại Grand Line thuyền, không phải mình một lần liền có thể đắm. Thế là Hạ Thu đi vòng một vòng, lần nữa phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,